Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 718, đại động tác. Bọn hắn thích ứng hải lục không toàn tuyến chiến đấu. Cơ hồ không có thiếu hụt. Duy nhất coi là thiếu hụt. Khả năng liền là phí tổn cao. Phí tổn là Pacifista gấp 5 lần. Nhưng Imsama cùng Akainu đều nguyện ý tiêu số tiền này. Muốn hỏi vì gì gì đó. Là bởi vì SX thực lực đầy đủ để bọn hắn tiêu số tiền này. Thực lực tràn đầy về sau. Hải quân cũng chỉnh đốn không sai biệt lắm. Triều binh mãi mã hải quân cũng trên cơ bản đều huấn luyện không sai biệt lắm. Có thể ứng đối một chút phức tạp chiến đấu. Bởi vậy, Akainu đánh lấy huấn luyện tân binh cờ xí. Đem mục tiêu trực tiếp chỉ hướng ngũ hoàng một trong Big Mom băng hải tặc. Lúc này Big Mom băng hải tặc, binh cường mã tráng, bốn đại tướng tinh vân tập, binh lực cường thịnh, nghĩ muốn đối phó nó. Hiển nhiên là không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ hải quân, thực lực cũng không tầm thường. Aokiji trở về, Ethic gia trì Minh Vương. Còn có rất nhiều cường đại dân gian cường giả tràn đầy hải quân đội ngũ. So với trên đỉnh đại chiến thời điểm còn muốn càng tăng mạnh hơn lớn mấy phần. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, khả năng chỉ là có thể trọng thương Big Mom băng hải tặc. Muốn hủy diệt chi, còn khó khăn, nhưng trận chiến đấu này, nhưng không vẻn vẹn chỉ là hải quân sự tình. Chính phủ thế giới cũng đồng dạng tham gia. Chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ Soko thôn trăng đêm. Chính phủ thế giới mới thứ hai sát tay chác xuất lĩnh đội ngũ cũng gia nhập trong đó. Cuối cùng, Big Mom băng hải tặc hủy diệt. Chiến tranh tiếp tục thời gian một ngày. Hải quân thương vong không coi là quá lớn. Bởi vì chính phủ thế giới chia sẻ tướng là một bộ phận áp lực. Cuộc chiến tranh này là hải quân từ trước tới nay xuất sắc nhất. Cũng nhất mở mày mở mặt một lần hành động. Dù sao, bọn hắn trực tiếp diệt đi một cái hoàng cấp băng hải tặc. Dạng này chiến tích, xưng một câu xưa nay chưa từng có hào không đủ. Hủy diệt một cái hoàng cấp băng hải tặc độ khó cao bao nhiêu? Người của toàn thế giới đều tinh tường. Đương nhiên, bọn hắn giao thủ Toto Len đảo, cũng biến thành một mảnh có được kinh khủng trọng lực. Tứ ngược lên hỏa diễm cùng băng tuyết hòn đảo, mà tại Akainu bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng thời khắc. Gap, Sengoku hai người thụ mệnh cộng đồng trấn thủ hải quân bản bộ. Bản bộ một mảnh gió êm sóng lặng, nghe giống như cũng không có chuyện gì phát sinh. Nhưng trên thực tế, biết được hải quân bản bộ dốc toàn bộ lực lượng về sau, Kaido liền muốn thừa dịp loạn kiếm chuyện. Nhưng lại bị băng hải tặc tóc đỏ ngăn cản, mà băng hải tặc dâu đen đang cùng mới băng hải tặc dâu trắng sông mái với nhau. Cũng không có cơ hội đi xung kích hải quân bản bộ. Bọn hắn các đại lão căn bản đang không xuất thủ đi quấy làm sự tình khác. Mà một chút có chút thực lực thế lực nhỏ, lại không có vốn liếng đi xung kích hải quân bản bộ. Đây chính là hải quân gió êm sóng lặng nguyên do. Nhưng nếu là không có Sengoku cùng Gap cộng đồng trấn thủ, kia trong đoạn thời gian này sẽ phát sinh cái gì thật đúng là nói không chừng. Dù sao Sengoku thực lực cường đại uy hiếp ở nơi đó. Cuộc chiến tranh này thắng lợi, nhất cử rửa sạch hải quân đi qua khuất nhục lịch sử. Để hung hăng ngang ngược hải tặc như gặp phải trọng kích, đều yên lặng thu liễm rất nhiều. Thắng được thế giới nhân dân mãnh liệt hảo cảm, bảo đảm thế giới các quốc gia chính khách chính quyền ổn định. Làm hải quân cùng chính phủ thế giới lực ảnh hưởng, lần nữa khuếch trương lớn hơn nhiều. Impel Down bên trong, tù phạm phòng một nháy mắt trở nên chật chội. Big Mom, Katakuri chờ bốn cái Sweet Commander, bị đơn độc giam giữ tại căn phòng đơn độc bên trong. Bọn hắn không thể nhốt tại hỗn hợp trong ngục giam, bởi vì bọn hắn quá nguy hiểm, rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Tại Big Mom băng hải tặc hủy diệt về sau, Kaido cũng không có nhàn rỗi, cùng tân thế giới đại ngạc dư chia xong Big Mom băng hải tặc địa bàn về sau. Liên hợp băng hải tặc dâu đen, cộng đồng đối mới băng hải tặc dâu trắng phát động vây quét. Hai cái hoàng cấp băng hải tặc đối phó một cái mới băng hải tặc dâu trắng. Đương nhiên không có gì rất lớn áp lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.